Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 Âu chấp danh đồi ánh nến chi mê ấn tượng. Khắc sâu đến buổi tối nhắm mắt, đều có thể hiện ra phim trường âm trầm Tống Trạch đoàn phim nhân viên công tác. Đồng hành diễn viên, ánh đèn, hành lang, đình viện, hắn chỉ cần riêng hồi tưởng. Là có thể rõ ràng như tạc nhưng là, cùng Nhược Thương cùng nhau trọng xem điện ảnh, hắn mới phát hiện trong trí nhớ bóng ma tâm lý. Cũng không phải điện ảnh bày biện ra bộ dáng, Nhược Thương tầm mắt tràn ngập tò mò. Nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Ta nhớ rõ, Âu chấp danh giơ tay đem điện ảnh đảo trở về chính mình lần đầu lên sân khấu địa phương, hắn cao. Mày, hoang mang viết ở trên mặt. Tống Giác ở lan can khe hở nhìn lén Bạch Vi một màn này. Ta chỉ là ngồi xổm mà thôi, từ Tống Giác lên sân khấu đệ nhất mạc bắt đầu. Âu chấp danh ký ức cùng điện ảnh, liền xuất hiện nghiêm trọng lệch lạc. Âu chấp danh nói chính mình chỉ là ngồi xổm, chính là. Điện ảnh Tống Giác, gần như vặn vẹo phóng cúi đầu lô, ngoài dáng người quỷ dị vô cùng lộ ra một đôi mắt 7 tuổi 2 tử. Thân cao đã tăng trưởng. Nhưng Tống Giác vặn vẹo tư thế, cực kỳ giống cố ý dọa người ác liệt hài đồng, điện ảnh dừng hình ảnh xem lâu rồi. Càng xem càng kinh tủng, Nhược Thương nhíu mày hỏi, còn có đâu, còn có, Âu chấp danh đem điện ảnh mau vào, đi tới Bạch Vi vừa mới chết một màn, Tống ra mọi người cùng ngủ lại khách nhân. Đang ở đình viện hóng mắt ngắm hoa, lúc này Bạch Vi ở Tống ra gác chuông nhảy xuống. Tự sát Âu chấp danh chỉ hình ảnh chung phủng dưa hấu Tống Giác. Nói, ta hẳn là chụp quá ta đẩy Bạch Vi xuống lầu cảnh tượng, 7 tuổi 2 tử. Thân cao không sai biệt lắm cùng đóng vai Bạch Vi nữ diễn viên phần vai Tề Bình, bởi vì là lần đầu. Tiên đóng phim, Âu chấp danh tự nhận là mỗi một cái cảnh tượng đều ấn tượng khắc sâu. Tuyệt không sẽ nhớ lầm, hắn có thể rõ ràng nhớ rõ. Chính mình đẩy người xuống lầu khi điên cuồng lại phấn khởi cảm xúc loại này tang bệnh suy diễn. Làm cho hắn vừa nhớ tới ánh nến chi mê, là có thể nhớ tới Bạch Vi bén nhọn kêu thảm thiết Tống Giác là kẻ điên, diễn xong diễn. Hắn cũng mau điên rồi, đúng là bởi vì này đó ký ức. Âu chấp danh chụp xong diễn, thậm chí tiếp nhận rồi bác sĩ tâm lý trị liệu, hài đồng thời đại ký ức. Sau khi thành niên tổng hội có một chút biến hóa chính là Âu chấp danh biến hóa quá lớn, Nhược Thương không thể không thận trọng lên, hắn ném ra ôm gối. Bước nhanh đi hướng phòng bàn lớn, lấy quá ký sự bổn, chờ đến Nhược Thương trở về sofa. Hắn đã biến thành biểu tình trịnh trọng ký lục giả, Âu chấp danh nhìn hắn nhanh chóng hạ bút tỉ. Mỉ vẽ ra điện ảnh, hiện thực phân cách lan. Hợp quy tắc nghiêm túc ký lục lầu 2 lan can, đẩy Bạch Vi xuống lầu 2 mạc lệch lạc chữ viết rõ ràng. Đặt bút thận trọng, còn lưu ra tảng lớn không lan, viết xong. Nhược Thương ngẩng đầu thúc giục Âu chấp danh nói. Tiếp tục nói, Âu chấp danh chưa thấy qua nói chuyện phiếm còn nhớ bút ký. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì? Nhược Thương quơ quơ bút, nói, ta hoài nghi. Bộ điện ảnh này có thể hay không là ngươi khí vận nham hiểm ngọn nguồn, trẻ mới sinh dáng sinh hậu. Thế, không có trời sinh ác nhân, Âu chấp danh lại một thân nham hiểm khí vận. Còn sẽ vô hạn phóng đại tùy ý âm đen đuổi vận. Vốn là không thể tưởng tượng, ta nghe học ca nói. Ánh nến chi mê sau lưng có cùng nhau diệt môn thảm án. Quay chụp bộ điện ảnh này. Phim truyền hình đoàn phim cũng đều gặp bất đồng trình độ ngoài ý muốn. Nhưng là, người này bản không có, Nhược Thương lý do đầy đủ mà khẳng định. Cho nên ta muốn biết, ngươi cùng điện ảnh bất đồng ký ức điểm, có phải hay không các ngươi đoàn phim tao ngộ ngoài ý muốn, sự tình một khi miệt mài theo đuổi lên. Liền sẽ phát hiện sau lưng sờn tóc gáy tình huống, giống vậy hiện tại. Bọn họ hai người nhất đối chiếu điện ảnh. Ký lục ký ức lệch lạc lưu loát một liệt, Âu chấp danh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng âm trầm, hắn đương quá diễn viên. Đã làm đạo diễn, hoàn toàn rõ ràng một bộ điện ảnh thành hình quá trình, trên đời này tuyệt đối không tồn tại một bộ. phim nhựa, rồng ánh nến chi mê dường như, có thể làm diễn viên ký ức cùng điện ảnh cuối cùng thành phiến biến thành hai loại đồ vật, nhưng mà, sự thất bại ở trước mặt, Âu Chấp Danh không thể không thừa nhận, có cái gì xuất hiện vấn đề, hơn nữa, rất có thể ra vấn đề chính là chính hắn, Nhược Thương đem liệt tốt bất đồng điểm. Đơn giản một hoa, đến ra rõ ràng kết luận, hắn nói, Âu Chấp Danh, người trong trí nhớ mỗi người vừa xuất hiện, hoặc là tử vong thời điểm, đều cùng điện ảnh không giống nhau, Tống Giác là cái quái tiểu hài tử, cơ hồ mỗi một vị đi vào Tống Trạch khách nhân, đều sẽ bị hắn dọa đến, Âu Chấp Danh trong trí nhớ phổ phổ thông thông gặp mặt. Lại là điện ảnh bên trong quỷ dị gặp mặt, tạo thành mấy vạn người xem bóng ma tâm lý, đại bộ phận người có tư chúng tâm, khi còn nhỏ Âu Chấp Danh cũng không ngoại lệ, đương mọi người không ngừng nói cho hắn. Người thực đáng sợ, thực khủng bố thời điểm, hắn sẽ tự nhiên mà vậy lảng tránh ánh nến chi mê. Hơn nữa không muốn đi tiếp thu tương quan tin tức càng không cần phải nói đi nhất nhất đối lập rốt. Cuộc, 7 tuổi thơ ấu bóng ma ở hắn kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. Đều biến thành ác mộng, yêu cầu bác sĩ tâm lý trợ giúp, mới có thể giảm bớt khủng hoảng, tự ánh nến chi mê ở tinh thần thượng đối Âu Chấp Danh mang đến. Liên tiếp không ngừng tra tấn sau, càng thêm làm hắn đắm chìm ở đóng phim bên trong, hắn cưỡng bách chính mình đầu nhập đến tân nhân vật. Cảm thụ tân sinh hoạt, trở thành tân người, lấy này tự mình tê mỏi, cuối cùng. Âu Chấp Danh không hề suy nghĩ ánh nến chi mê, thậm chí đôi ác mộng ôm có vui vẻ lấy tài liệu ý niệm. Trở nên thản nhiên vô cùng, bởi vì, hắn thói quen, nếu không có Nhược Thương, hắn khả năng sẽ như vậy thói quen cả đời, hiện giờ. Quỷ dị khác biệt, rõ ràng liệt ở trên tờ giấy trắng, Âu Chấp Danh lại tưởng không ra vì cái gì, nghĩ tới nghĩ lui. Âu Chấp Danh chân thành nói cho Nhược Thương, ngoặc kép, ta từ nhỏ trí nhớ liền rất hảo, ta không có lừa ngươi, Nhược Thương chớp chớp mắt, cảm nhận được hắn khẩn trương. Ta lại không hoài nghi ngươi gạt ta chỉ là hoài nghi ngươi đâm quỷ, Âu Chấp Danh. Đột nhiên thơ ấu bóng ma, càng bóng ma, Nhược Thương lấy bút câu ra mấy cái cảnh tượng, hắn nói. Này đó địa phương, hẳn là người xem bị ngươi dọa đến địa phương, bởi vì ta ở quan khán thời điểm, sẽ bởi vì ngươi hành vi cùng động tác dọa nhảy dựng. Ngươi khí chất, sắc mặt, ngôn ngữ thần thái đều cùng 7 tuổi hài tử bất đồng. Này tuyệt đối không phải hài tử có thể biểu hiện ra ngoài tư thái, Nhược Thương ánh mắt nghiêm túc. Cường điệu nói, ảnh đế cũng không thể, cho nên ta cảm thấy, người rất có khả năng đụng phải quỷ, chẳng sợ qua đi 20 năm. Âu Chấp Danh trong lòng cũng dần dần phát mau, hắn đỉnh mày nhăn lại. Tràn ngập rối rắm. Vô pháp nhẹ nhàng, thơ ấu ký ức cũng không nối liền. Hắn thoáng tưởng tượng, liền cảm thấy chủ nghĩa duy tâm ở triệu hoán, nói như thế nào Âu Chấp Danh cũng là gặp qua đại. Trường hợp người, không nghĩ tới mới vừa trở thành hữu thần luận giả không lâu. Liền phải đối mặt hắn đáy lòng chỗ sâu trong bóng ma. Chảo ra tới cạo sạch sẽ, trực diện thảm đạm thơ ấu, đâm quỷ loại chuyện này. Âu Chấp Danh thật sự không kinh nghiệm. Hắn hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp người làm. Âu Chấp Danh đảo mắt nhìn về phía Nhược Thương, Nhược Thương trống. Cằm, sắc mặt phiền não, ta cho ngươi đuổi quá ta rất nhiều lần. Vô dụng, tình huống của ngươi thật sự thực đặc thù chính là không có biện pháp. Nhược Thương dừng một chút, hỏi, lúc trước đóng phim Tống Trạch đâu? Thiệu, Âu Chấp Danh đáp án không ra huyền học phạm trù. Điện ảnh mới vừa chụp xong, một hồi ngoài ý muốn lửa lớn, toàn thiêu, lửa lớn đốt sạch biệt thự cao cấp vật cũ. Phòng cháy xử lý suốt một đêm, chỉ còn lại có cháy đen nhà cửa, đoàn phim còn vì thế lăng xê một phen. Nói điện ảnh đoàn phim may mắn tránh họa tất có hạnh phúc cuối đời. Càng có vẻ có thể chiếu phim ánh nến chi mê quỷ bí khó lường, ánh nến chi mê sau lưng sự. Vốn là khó bề phân biệt, hắn tiếp diễn phía trước. Bộ điện ảnh này đã bởi vì các loại tà môn tình huống. Thanh danh bên ngoài, theo lý mà nói, bất luận kẻ nào nghe nói này đó quỷ dị tin tức, đều sẽ né xa ba thước, nhưng là Âu Chấp Danh ở đoàn phim. Chưa từng cảm thấy nhân viên công tác hoặc là cộng sự diễn viên sợ hãi. Bọn họ bất quá là đem quay chụp ánh nến chi mê trở thành công tác. Còn có thể tại phim trường đồ những cái đó huyết án chuyện trò vui vẻ thật giống như. Chỉnh bộ diễn chỉ có hắn một cái tiểu hài tử, cảm thấy sợ hãi giống nhau, Âu Chấp Danh thậm chí không biết. Lúc trước chính mình vì cái gì sẽ tiếp như vậy một bộ điện ảnh, làm người trưởng thành đi hồi ức. Chính mình 7 tuổi thời điểm việc nhỏ không đáng kể, thực sự có chút khó khăn, Nhược Thương thấy Âu Chấp Danh sắc mặt càng thêm âm trầm. Riêng đem tràn ngập sai biệt ký sự bổn cấp khép lại, hắn thay đổi cái đề tài. Hỏi, các ngươi quay chụp điện ảnh bản, cùng nguyên tác bản có khác biệt sao? Có, Âu Chấp Danh gật gật đầu, điện ảnh trọng viết quá, trừ bỏ người chết tên cùng bối cảnh. Tất cả đều đại sửa lại một lần, khi đó có thể khởi động điện ảnh hạng mục. Không phải là cái gì tiểu chế tác, ánh nến chi mê không chỉ có gióng trống khua chiêng tuyên. Truyền, còn đặc mời nổi danh biên kịch trọng viết, biệt thự cao cấp thật cảnh quay chụp. Có thể nói năm đó đề tài điện ảnh, bởi vì kịch bản đối tiến hành rồi tân biên. Còn trở thành ánh nến chi mê một cái tuyên truyền lượng điểm, Âu Chấp Danh nhớ rõ. Biệt thự cao cấp các nơi kệ sách, tùy tay đều có thể bắt được ánh nến chi mê nguyên tác, diễn viên tiếp chụp có nguyên tác điện ảnh. Phần lớn sẽ đem nguyên tác xem một lần, nhìn ngẫm nhân vật Âu Chấp Danh lúc trước tuổi còn nhỏ. Vẫn là ở đóng phim nhàn rỗi, nghiêm túc đem ánh nến chi mê từ đầu tới đuôi đọc quá, dù sao cũng là 23 thư võng cũ xưa. Trinh thám logic chúc chắc, hắn xem qua lúc sau. Chỉ nhớ rõ cùng kịch bản xuất nhập cực đại, duy nhất bất biến, là Tống Gia Nhân vì giữ gìn một cái kẻ điên, không tiếc hy sinh 5 người tánh mạng, Tống Giác âm trầm điên cuồng. Là thảm kịch ngọn nguồn, hắn là duy nhất con vợ cả toàn bộ Tống Gia. Vì cái này âm trầm khủng bố, trong lòng có bệnh con vợ cả, không có gì không dám làm cùng với nói bọn họ là vì ái. Không bằng nói. Bọn họ là vì Tống thị gia tộc vinh dự, cho dù Tống Trạch truyền lưu nghe rợn cả người quỷ chuyện xưa. Mất đi hơn tánh mạng, bọn họ cũng không muốn làm người biết được, càng không muốn thừa nhận, Tống Giác là người điên, ánh nến chi mê xuất bản lần đầu niên đại xa xăm. Tái bản lại nơi nơi đều là, sáng sớm hôm sau. Ngào ứng học tới cửa tiếp người thời điểm, Nhược Thương chính phủng ánh nến chi mê nguyên tác. Xem đến tâm tình ủ rột ta trời ơi, Ngào Ứng Học cả người đều không tốt, ai cho ngươi, kia ngữ khí, cực kỳ giống chảo bao hài tử ẩn giấu không nên có được đồ tồi lão mẫu thân, Nhược Thương thở dài một tiếng, Âu Đạo tối hôm qua gọi người đưa tới, hắn lại mở ra một tờ. Biểu tình tràn ngập kháng cự, lại tiếp tục nhìn đi xuống, sách này, thật tà môn a, thường xuyên cùng tà môn làm bạn Nhược Thương. Còn lần đầu tiên nhìn thấy loại này giữa những hàng chữ di lâu không tiêu tan oan hồn oán niệm có. Thể là thời gian xa xăm, tìm từ mới lạ làm cho ảo giác, có thể là tác giả phong cách. Vốn là cố tình chế tạo như vậy, tình cảnh kẻ hèn một quyển giấy trắng mực đen in ấn ra tới sản vật. Nhược Thương có thể rõ ràng đọc ra tác giả kia một khang phẫn nộ cùng oán khí, văn tự là có ma. Lực có tự có thể thay đổi ngu muội tư tưởng. Có tự có thể bài trừ giam cầm lồng chim, có tự rơi xuống đất thành phù. Câu thông thiên địa, trừng ác dương thiện, có tự đổi trắng thay đen. Nhấc lên nhân thế gian sóng to gió lớn, mà này bổn ánh nến chi mê. Tự tự u oán, trắng ra không thể nghi ngờ để lộ ra tác giả không cam lòng hiện trạng kêu gào, xuyên thấu qua văn tự. Trằn trọc mấy chục năm. Như cũ có tác giả đặt bút thời điểm, chưa từng kiềm chế oán hận, Nhược Thương khép lại thư. Nhìn về phía Âu Chấp Danh, ta biết ngươi vì cái gì không muốn hồi ức ánh nến chi mê, oán tăng hội. Ái biệt ly, cầu không được, này căn bản không phải cái gì hy vọng người chết trầm oan giải tội. Hung thủ đền tội pháp luật trinh thám, đây là một quyển vì phát tiết trong lòng phẫn nộ. Tùy ý đùa nghịch nhân vật sinh tử diễn làm Âu Chấp Danh niên thiếu khi. tuyệt đối là một vị ngũ cảm nhạy bén hai tử, phòng trừng. Hắn trực diện như thế ác ý, sớm đã phát hiện tác giả ý đồ, mới có thể ở trong trí nhớ không ngừng lặp lại không tồn tại cảnh tượng, vẫn luôn dừng lại ở tự mình tra tấn thế giới, Nhược Thương tầm mắt chắc chắn nói. Muốn chụp ánh nến chi mê đoàn phim, tuyệt đối sẽ lại xảy ra chuyện, nghe thế câu nói. Ngào Ứng Học tức khắc an tâm, ta liền nói sao? Tiếp cái gì ánh nến chi mê a? Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, bằng không đóng phim xảy ra chuyện liền phiền toái, nhưng mà. Nhược Thương quay đầu liền nói, nguyên nhân chính là làm hại sợ bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên ta hẳn là tiếp ánh nến chi mê, logic quỷ tài. Ngào Ứng Học sợ tới mức lông tơ đứng chổng ngược, ngươi có ý tứ gì? Tùy tiện kêu đình một cái đoàn phim ăn bài, hoàn toàn không hiện thực. Nhược Thương biết rõ một cái điện ảnh hạng mục sau lưng liên lụy khắp nơi tư bản, có thể xác định khởi động đoàn phim. Tất nhiên hao phí đại lượng tâm tư, hơn nữa, hắn thật sự yêu cầu một cái con đường, đi tiếp cận 7 tuổi Âu chấp danh, cho nên, hắn nói, ta muốn diễn Tống Thê, không phải ta tưởng, là ta muốn. Nhược Thương xuất đạo lâu như vậy, làm cái gì đều là công ty an bài. Ngoan ngoãn nghe lời, Ngào Ứng Học cũng thói quen hắn nghe lời, hắn bỗng nhiên có chính mình chủ ý. Ngào Ứng Học vài lần mở miệng, lại bởi vì hắn kiên định bất di ánh mắt, vô pháp khuyên ra tiếng, vì cái gì a? Ngào Ứng Học trong lòng ngao ngao kêu, hắn còn không có gặp qua biết rõ sẽ xảy ra chuyện. Càng muốn chính mình thấu đi lên nghệ sĩ. Đáng tiếc, Âu đạo duy trì, Nhược Thương tưởng chụp, người đại diện ý nguyện liền không hề quan trọng, Ngao Ứng Học hỗn vòng rất có bức số. Trong lòng lại lo Âu, nhìn xem Âu chấp danh nhìn nhìn lại Nhược Thương, hai người tình so kim kiên liền phải tuyển ánh nến chi mê. Hắn liền tính lấy gấp 10 lần hoàng hôn đều không thể làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, vì thế. Ngào Ứng Học thành thành thật thật cho hắn liên hệ đoàn phim, hai bên một phách mà hợp. Nhanh chóng định giác, không bao lâu, liền tạc internet một cái trở tay không kịp. Ánh nến chi mê phía chính phủ Weibo, trực tiếp gửi đi tin tức. Vận mệnh tàn nhẫn, buồn vui vô thường, Chu Tư Minh, Vạn Lâm, Nhược Thương, Dư Ngộ lại châm Tống Thị Thịnh hội lửa khói. Ánh nến chi mê thành mời chư vị. Cộng giải vừa ra huyết sắc câu đố, cư dân mạng bằng hữu chờ quan độ chờ đến trông mòn con. Mắt ai biết Nhược Thương quan tuyên tham dự điện ảnh. Cư nhiên từ Nhật Thiên Nhật Địa đại nam chủ biến thành một cái tiểu vai phụ. Hơn nữa, là ánh nến chi mê. Liền này, ánh nến chi mê phục chế tin tức vừa ra, đem mãn hàm chờ mong người xem các bằng hữu đánh đến đầu váng mắt hoa, ánh nến chi mê danh khí. Xa so bất luận cái gì điện ảnh, bất luận cái gì vang dội, cho dù là một đám không có xem qua nguyên tác, cũng không có can đảm đi xem điện ảnh võng hữu. Nhìn thấy này tin tức, phản ứng đầu tiên đều là, xong rồi, loại này nhiều lần xảy ra chuyện, còn bối mạng người điện ảnh, Nhược Thương vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, là quan độ không hương, vẫn là Âu chấp danh không được. Như thế nào này tiểu idol liền không thể ăn ăn ổn ổn. Giữ khuôn phép chờ quan độ, càng muốn đi chụp ánh nến chi mê. Ngươi liền như vậy thiếu diễn chụp sao? Trên mạng khó hiểu phẫn nộ, đầy đủ thuyết minh cái gì kêu hận sắt không thành thép kia cảm giác. Như là Nhược Thương từ bỏ đại bạo điện ảnh nam chính. Chạy tới đám mình trụy lạc dường như, bỗng nhiên có người sâu kín nói một câu. Âu chấp danh vốn dĩ chính là từ ánh nến chi mê xuất đạo. Nhược Thương nói không chừng cũng muốn cùng hắn đi cùng khoản lộ tuyến đâu. Chí giả ngôn luận, thể hô quán đỉnh, người xem nghĩ tới, thảo, thờ ấu bóng mà Âu chấp danh. Ở Âu chấp danh trở thành huyền học tiên phong phía trước. Trước trở thành đại gia bóng ma, một khi có người nhắc tới. Liền sẽ khó có thể tránh cho dẫn phát quần chúng khóc thét nhìn đến tin tức. Lòng ta cơ tắc nghẽn, thiếu chút nữa phát bệnh, Âu chấp danh Tống giác là ta thờ ấu bóng ma, Nhược Thương đây là muốn diễn cái Tống Thê, trở thành ta thành niên bóng ma. Ta trước kia không tin Nhược Thương cùng Âu chấp danh là thật sự ở bên nhau. Hiện tại ta tin, các các ngươi là hai phu phu vẫn là sao? Đều đi chụp ảnh đến chi mê chứng kiến các ngươi tinh đồ tình yêu. Vì, đoàn phim ở sao? Các ngươi phục chế bộ điện ảnh này. Là ngại người xem mệnh trường vẫn là ngại tiền quá nhiều. Như vậy khủng bố, ta sẽ không đi xem. Người xem tiếng hô phá lệ thống nhất, phía trước bọn họ có thể vì quan độ đem Nhược Thương Tôn. Sùng là tử vi tinh, là có thể bởi vì ánh nến chi mê cự tuyệt tam liền, lại tán thành Âu Chấp Danh. Cũng sẽ không tán thành ánh nến chi mê, người xem lại chịu năng lực trải qua 20 năm. Không chỉ có không có rèn luyện ra tới, ngược lại càng ngày càng sợ hãi tiếp xúc huyết tinh khủng bố cùng bạo lực ánh nến chi mê chính. Là như vậy một bộ gom đủ người xem cự tuyệt tam đại nguyên tố. Trời sinh lệnh người kháng cự điện ảnh, thời đại thay đổi. Đại nhân, chúng ta liền thích ngọt ngào sảng sảng vui sướng nhẹ nhàng đại chế tác, không thích loại. Quan hệ này hỗn loạn chết tới chết đi đại câu đố. Internet phản hồi, cự tuyệt cùng nghi ngờ chiếm đa số, hiện giờ đi vào rạp chiếu phim người xem. Rất khó bởi vì một hai cái thích diễn viên. Liền toàn bộ tiếp thu bọn họ lựa chọn điện ảnh, liền tỷ như Nhược Thương, vô luận bọn họ như thế nào khích lệ Nhược Thương nhan giá trị, kỹ thuật diễn, vũ lực giá trị, cũng sẽ không bởi vì Nhược Thương tiếp thu một bộ khủng bố như vậy trinh thám điện ảnh, sinh hoạt đã thực gian nan, Nhược Thương tiếp tục diễn một cái mặt ngoài ôn tồn lễ độ. Sau lưng giết người như ma Tần Tiêu Nhiên không hảo sao? Ít nhất, Tần Tiêu Nhiên mặt ngoài ôn nhu, giết người cũng sẽ không bộ mặt vặn vẹo, huyết tinh bốn phía, tống thê sẽ a, biến thái ánh nến chi mê cũng sẽ a. Nhược Thương tuyên bố tham diện ánh nến chi mê không lâu. Ngôi sao dưới rốt cuộc đi tới đại kết cục tất cả mọi người ở bởi vì Tần Tiêu Nhiên cùng Trương. Giai Nghi cuối cùng ôm, cảm động đến rơi lệ, chân chính tuyệt mỹ tình yêu. Không cần ở màn ảnh thượng đi thận đi môi, chỉ cần chọc tới rồi người xem mềm mại nhất tâm linh. Chẳng sợ đôi câu vài lời, đều gọi bọn hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị một vị đáng giá kính nể. Kiên trì không ngừng dùng phạm tội tới ngăn cản người khác phạm tội nam chính. Đi ở thời không vô hạn tuần hoàn kẽ hở chung, rốt cuộc không một người thương vong dưới tình huống cứu vớt hắn âu yếm nữ hài tử, hiện đại bản ánh. Trăng bảo hộ, ở người xem có thể nhìn thấy thời gian tuyến, Tần Tiêu Nhiên cùng Trương Giai Nghi, cuối cùng nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn, có được đại đoàn viên kết cục thuộc về Tần Tiêu Nhiên cô độc mà chấp nhất cứu rỗi. Theo kết cục lặng yên kết thúc, đại bộ phận người xem đắm chìm tại đây đoạn quỷ dị khó lường câu. Chuyện tình yêu dư vị, vừa chuyển đầu. Phát hiện Weibo đang ở tập thể hoài cựu, 20 năm trước người xem bóng ma lại lần nữa xuất hiện. Trùng lập giang hồ, ánh nến chi mê nguyên tác, điện ảnh giải thích ùn ùn không dứt khen xong ngôi sao dưới áp chủ Hòa Đại V. Rốt cuộc mượn cơ hội này, làm người trẻ tuổi nhìn xem, cái gì kêu dọa khóc tiểu bằng hữu điện ảnh, cắt nối biên tập bên trong, Tống Thê cùng Tống Giác hai thúc cháu. Dùng hoàn mỹ kỹ thuật diễn nói cho đại gia, các ngươi hảo, chúng ta là bệnh tâm thần, những cái đó động bất động liền bá một chút ánh vào mi mắt kích thích. Cảnh tượng, trải qua 20 năm phong sương vũ tuyết, cũng chưa có thể giảm bớt hai vị này diễn viên cho người ta mang đến khủng bố cảm trên video điên. Cuồng thét chói tai, làn đạn hộ thể. Người xem hận không thể khiêng thượng bảo đao đem võng tuyến chảm cái thống khoái. Khủng bố điện ảnh kiểm kê bảng, rốt cuộc lại có ánh nến chi mê tên họ, vô số bởi vì ngôi sao dưới thích thượng Nhược Thương. Người qua đường người xem, ở làn đạn dưới sự bảo vệ xem xong ánh nến chi mê. Thiếu chút nữa huyết bắn ba thước, Nhược Thương thật sự muốn từ bỏ chính mình yêu nhã thanh nhã khí. Chất cùng hình tượng, đi diễn như vậy một cái từ đầu tới đuôi viết ta có bệnh nam xứng. Người xem ý kiến luôn là không lưu tình, Tống Thê nhân vật này. Thật là biến thái đến không có một chút có thể làm người khen địa phương, nguyên tác Tống Thê liền. Rất mm, điện ảnh bản đồng dạng một lời khó nói hết, có phải hay không Nhược Thương tưởng tiếp tục đi Tần. Tiêu Nhiên cái loại này tương phản manh lộ tuyến A, ngoặc kép, thực xin lỗi tỉ muội. Liền tính Tống Thê là người tốt, cũng không có làm ta cảm thấy manh. Ai sẽ manh một cái bệnh tâm thần a? Cơ hồ mỗi một cái trang web đều có thể nhìn đến Tống Thê tương quan thảo luận. Bọn họ trắng ra mà đơn thuần biểu đạt ra bản thân quan điểm. Hơn nữa nói có sách mách có chứng hoa trọng điểm. Tống Thê, không phải cái gì hảo nhân vật. Anh nến chi mê cũng không phải cái gì hảo điện ảnh. Nhược thương tam tư a. Người xem ý kiến cùng người đại diện đạt thành độ cao thống nhất nhưng mà vô dụng. Ngao ứng học đều thuyết phục không được nhược thương. Chỉ có thể bị nhược thương thuyết phục. Ngao ứng học từ nhỏ liền nhìn ánh nến chi mê. Mỗi lần nhìn thấy trên mạng đề cập bộ điện ảnh này. Trong lòng đều sẽ run lên. Hiện tại, nhược thương muốn diễn. Hắn trong lòng là run. Hắn phiên đoàn phim hoàn chỉnh kịch bản. Thật dày một trong. Đại danh viết chứ danh biên kịch Trương Chi Hy, vị này biên kịch sáng lập quá vô số bạo khoản điện. Ảnh, thành mời hợp tác đạo diễn vô số kể, ánh nến chi mê có thể thỉnh hắn chấp bút. Đủ thấy dụng tâm, nhưng là, vô luận đoàn phim nói như thế nào lần này lão bản rất coi trọng. Tống Thê nhân vật có cực đại biến hóa, như cũ vô pháp đánh mất Ngao ứng học lo âu, Ngao ứng học không thể không cùng đoàn phim cẩn thận dò. Hỏi, đoàn phim tuyển Tống Trạch ở nơi nào? Chung quanh có Tam Giáp bệnh viện sao? Đoàn phim ly bệnh viện có xa lắm không? Các ngươi chuẩn bị thỉnh mấy cái cấp cứu bác sĩ? Hiện trường phòng cháy phương tiện tề không đầy đủ. Phòng cháy ra cảnh đến phim trường đến bao lâu? Tự huyết lệ, những câu thiệt tình không chỉ có như thế. Ngao ứng học còn mãnh liệt yêu cầu. Nhất định phải đem này đó nội dung hoàn chỉnh viết ở trên hợp đồng. Tiền có thể lại tránh, mạng người chỉ có một cái, nếu nhược thương nhất ý cô hành. Hắn đương người đại diện, chỉ có thể làm tốt vạn toàn khẩn cấp chuẩn bị, để tránh đoàn phim thiếu cảnh giác, không đem ánh nến chi mê nguyền rủa đương hồi sự. Hắn để yêu cầu, đoàn phim biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, chẳng sợ có sơ hở địa phương. Nhân viên công tác cũng sẽ nghiêm túc làm ghi chú, chờ xin chỉ thị lão bản, thái độ chân thành. Ngao ứng học đối đoàn phim hảo cảm độ tăng gấp bội, hắn thở dài một tiếng. Lại nhảy nói, không trách ta yêu cầu hà khắc a, ta thật không biết các ngươi Khang tổng vì cái gì nhất định phải khai ánh nến chi mê. Này kịch tà môn, mọi người đều biết, các ngươi đều không sợ xảy ra chuyện sao? Ngao ứng học ngữ khí. Giống như một cái muốn đem hài tử đưa ký túc trường học quê quán trường, vẫn là nghe nói trường học. Ra quá trọng đại quản lý sự cố đến chết cái loại này, nhân viên công tác cười làm lành nói. Lão bản muốn khai, chúng ta sợ hãi còn không phải muốn làm việc. Hơn nữa lần này chúng ta làm sung túc chuẩn bị, hấp thụ trước kia giáo huấn. Cái gì đều thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ xem qua. Tống gia đại trạch quay chụp hiện trường. Cũng là bị hảo an toàn thi thố, thỉnh công ty bảo an, Ngao tổng ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm nhược thương thương đến một cây lông tơ, nếu là phổ thông thông đánh diễn. Động tác phiến, Ngao ứng học một chút cũng không lo lắng, nhược thương tập võ. Thoạt nhìn gầy yếu kỳ thật thân cường thể tráng, 4-5 mét trời cao rơi xuống đều có thể cùng miêu giống nhau chín mệnh vô thương, nhưng hắn sợ chính. Là ánh nến chi mê tự mang tà môn hiệu ứng tín ngưỡng khoa học người. Vẫn sẽ đối vô pháp giải thích kỳ ảo hiện tượng ôm có kính sợ chi tâm, Ngao ứng học không tin giáo. Không tin tà, lúc này vì nhược thương, cũng muốn nhiều lời hai câu, nếu chúng ta tiếp diễn. Khẳng định cũng muốn cùng các ngươi cộng hoạn nạn. Bất quá, đoàn phim có hay không suy xét quá thỉnh đại sư đuổi chư ta. Khai quang. Phù hộ đóng phim bình an a, không phải hắn mê tín a, chỉ do lo trước khỏi họa có, nhân viên công tác cười đến chân thành. Khang tổng nói, lần này sẽ thỉnh Đỗ tiên sinh hộ giá hộ tống, nghe được Đỗ tiên sinh. Ngao ứng học lo lắng hãi hùng tâm, tức khắc buông xuống, Đỗ tiên sinh a, ngôi sao dưới cũng là Đỗ tiên sinh khai quang phù hộ đâu. Chụp đến đó là thuận thuận lợi lợi. Bạo đến đó là bảy màu sáng lạn, một đường gió êm sóng lặng, ra ngoài ý muốn đều có thể kịp thời hóa giải. Hắn cũng mặc kệ mê tín không mê tín, nếu đoàn phim đều có thể trước tiên chuẩn bị tốt chuyên nghiệp. Chữa bệnh và chăm sóc, phòng cháy, an bảo, còn thỉnh chuyên nghiệp đạo giáo nhân sĩ áp trận lại ra vấn đề. Tuyệt đối không phải nháo quỷ, mà là có người giở trò quỷ. Ý đồ đáng chết, Đỗ tiên sinh tới ánh nến chi mê. Đương nhiên là Nhược Thương chủ ý, biết rõ bộ điện ảnh này quay chụp sẽ không thuận lợi. Hắn cần thiết sớm làm chuẩn bị, Nhược Thương thân phận đặc thù. Nhất cử nhất động đều bại lộ ở các kiểu đèn tụ quang hạ, hắn không có phương tiện làm sự tình. Giao cho Đỗ tiên sinh đi làm vừa vặn tốt, lúc này. Nhược Thương cảm giác sâu sắc sư điệt dùng tốt, đường đường đạo giáo nhân sĩ. Giới giải trí cố vấn chuyên gia, đi chỗ nào đều không không khỏe. Còn có thể thuận tay cung cấp vô số nội tình tin tức quả thực giống cái bách bảo trinh thám xã, hắn. Bên này vừa lấy được Ngao Ứng Học đưa tới hoàn chỉnh kịch bản. Bên kia Đỗ tiên sinh tra tư liệu liền đưa tới, về ánh nến chi mê tác giả Lâm Phong Thanh cuộc. Đời ký sự, giết người án đưa tin, hàng xóm thân thích điều tra tư liệu, đánh thành vài cái áp xúc bao. Nhược Thương mở ra văn kiện. Click mở đều có chút tạp, Lâm Phong Thanh ảnh chụp. Dán ở hồ sơ đằng trước, vị này mặt mày bình thường nam nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan, hẳn là bình an trôi chảy diện mạo, hắn sinh ra. Bối cảnh, gia đình quan hệ liệt đến rành mạch, Lâm Phong Thanh trong nhà có tiền. Tráng niên tảo hôn, thập niên 80, là có thể ở tại ba tầng tiểu dương lâu, nhi nữ vòng đầu gối. Hiển nhiên là không lo ăn mặc con nhà giàu, ngày thường không có gì đặc thù yêu thích. Nhiều nhất cùng bằng hữu ôn chuyện nói chuyện phiếm, điển hình ăn không ngồi rồi. Nhàn tới viết văn buồn tẻ sinh hoạt, duy nhất kỳ quái chính là. Hắn ở sáng tác ánh nến chi mê phía trước, viết đều là tình yêu, cái gì hỗn huyết quán ba nữ hắc đạo đẫm máu chuyện. Tràn ngập phục cổ hơi thở. Chỉ xem bìa mặt, Nhược Thương đều minh bạch bên trong nội dung có bao nhiêu thiếu nhi không nên, bát bát năm thời điểm. Lâm Phong Thanh đột nhiên đổi tính, xuất bản ánh nến chi mê, một sửa đã từng mất tinh thần không khí, trở nên giàu có logic lên, xuất bản lần đầu ánh nến chi mê. Đỗ tiên sinh đã kêu các đồ đệ đi trên mạng vơ vét gửi đi cấp Nhược Thương. Gần là lưu tại sách cũ buôn bán trên mạng. Từ khô khan thể chữ in chế thành đơn sơ bìa mặt từ vẻ ngoài tới xem. Này chỉ là một quyển bình thường trinh thám, không có khoa trương làm cho người ta sợ hãi thiết kế. Ngắn gọn sáng tỏ dùng màu đen đường cong, phác họa ra một chi ngọn nến. Hồ ứng ánh nến chi mê, Lâm Phong Thanh viết tay ký tên. Cũng bám vào bên cạnh, bút lông tự lưu sướng một bút mà liền, bìa mặt không có gì kỳ quái. Xuống chút nữa phiên, hồ sơ viết Lâm Phong Thanh kết giao chặt chẽ bằng hữu hiện trạng hơn 30 năm qua đi. Cùng hắn cùng tuổi người trẻ tuổi, đều đã 60 tóc bạc ở bọn họ trong mắt. Lâm Phong Thanh tính cách nội liễm, là cái nhiệt tình yêu thương sáng tác người tốt, chẳng sợ Nhược Thương có thể từ Lâm Phong Thanh. Giữa những hàng chữ đọc ra mỉa mai vận mệnh khí thế cũng không ngại ngại người ngoài cảm thấy. Đây là một vị nho nhã lễ độ người thành thật người như vậy. Là sẽ không có kẻ thù, càng sẽ không đắc tội với người, nhiều năm trôi qua. Bọn họ nhắc tới Lâm Phong Thanh, vẫn là bóp cổ tay đau lòng, khiển trách hung thủ giết người như ma, này đó tư liệu không có gì kỳ quái. Làm Nhược Thương cảm thấy hít thở không thông, là những cái đó năm báo chí đưa tin, không có internet niên đại. Đại gia thu hoạch phần ngoài tin tức, toàn dựa báo chí tạp chí, này đó đăng ánh nến chi mê cập Lâm gia hung án báo xã. Quả thực cực kỳ giống bịa đặt tin đồn hoa điểm, Lâm gia diệt môn thảm án. Chỉ vì tổ tiên làm ác, tác gia viết thư tố giác hào môn bí tân, lại bị người mướn hung diệt môn. Băng phái tàn nhẫn giết hại phú nhị đại, chỉ vì hắn sáng tác này bộ, tiêu đề thình lình, làm người nghe kinh sợ. Rất giống khiếp sợ bộ tổ tiên, bên trong lăn qua lộn lại giảng thuật người viết suy đoán. Một chút sự thật căn cứ đều không có, Nhược Thương cao mày nhanh chóng nhìn quét. nghĩ thầm khó trách phá án lúc sau đệ nhất đài truyền hình phải làm chuyên đề tiết mục như thế nào. Những cái đó năm báo chí, mỗi người cùng ơ cao marketing dường như, nhắm mắt lại khoe khoang loạn tạo. Càng về sau, báo chí đưa tin trọng điểm đã không phải giết người án, mà kia bổn, ánh nến chi mê danh khí. Thế nhưng ở tác giả chết thảm sau vận đỏ, trở thành truyền thông sủng nhi, mấy năm tương quan tin tức xem xuống dưới, đều có thể suy đoán ra năm đó truyền thông tâm lý tìm kiếm cái lạ. Từ chúng, bác trong mắt vô luận là khủng bố tác phẩm đề danh, vẫn là trinh thám danh sách, đều sẽ xuất hiện ánh nến chi mê tên, hơn nữa mang thêm lời bình. Tuy rằng chuyện xưa bản thân đơn giản, trinh thám đông cứng, nhưng là sau lưng huyết sắc mới là nó nhất ý vị sâu xa địa phương, bình thường tác phẩm đã trải qua huyết án liền sẽ ở người thường trong lòng phong thần, internet phát đạt lúc sau càng là như thế, bất luận cái gì nhắc tới khủng bố, kinh tủng, huyền nghi, trinh thám thiệp, đều sẽ chợt xuất hiện ánh nến chi mê, đổi mới tồn tại cảm, tăng mạnh đại chúng đối này bộ lưng đeo thảm án tác phẩm ấn tượng phiên song tư liệu. Nhược Thương thật sâu hoài nghi, hắn cảm nhận được oán khí cùng phẫn nộ, không chỉ có nguyên với tác giả bản thân, hẳn là còn có mấy chục năm dư luận không khí, tạo thành độc đáo từ trường, lai lịch không rõ thổi phồng, giữ kín như bưng sợ hãi, hội tụ với ánh nến chi mê này bộ tác phẩm thượng, chịu tải mấy vạn người đọc, người xem âm u cảm xúc lấy vật gửi linh, liền thành tà linh, đừng có ý nghĩ của chính mình. Liền không hề là tác giả hoặc là đoàn phim có thể khống chế đồ vật, ánh nến chi mê niên đại xa. Sam, hung thủ cũng đều chấp hành tử hình, nếu muốn hiểu biết ngọn nguồn, còn phải dựa phía chính phủ chuyên đề tiết mục. Vì thế, Âu Chấp Danh từ khách sạn ngoại trở về, liền nhìn đến Nhược Thương ngồi ở trên sofa xem TV, quen thuộc phối nhạc, quen thuộc lời tự thuật, người giải thích thanh âm trầm thấp từ tính nói. Căn cứ họ Hoàng công đạo, hắn gây án công cụ là phòng khách bày biện dao gọt hoa quả. Lúc ban đầu hắn đem dao gọt hoa quả cầm ở trong tay mục đích chỉ là vì thêm can đảm, đại buổi tối. Âu Chấp Danh nghe được tinh thần chấn động, hỏi, ngươi đang xem cái gì? Nhược Thương đầu cũng không nâng, trả lời, hôm nay cách nói, tác giả có lời muốn nói, nếu mọi người đều cảm thấy sợ hãi, ta cho các ngươi đề cử một cái không sợ biện pháp. Đi ta WB, lục soát nhảy đại thần. Đương ngươi hoàn chỉnh xem xong kia đoạn video, nhất định sẽ cùng ta giống nhau lộ ra chủ nghĩa duy vật chăm chú nhìn. Trở thành tiểu bằng hữu rất nhiều dấu chấm hỏi, DFY. Hết chương.